Chương 1036, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, nam. Chỉ để lại một kiện quần cộc ở trên người, lộ ra trần trùng trục nhỏ lồng ngực. Ngươi nhìn ao nước này bên trong không có chút nào đáng sợ, mà lại rất dễ chịu đúng hay không? Mộ Nhan một bên cười, một bên đem hắn ôm ở trước ngực, để hắn có chút chìm vào trong nước hồ. Cái này khách lai cư tinh thạch đều là ngươi ra, nếu là không hưởng thụ, không phải thua thiệt lớn. Mộ Nhan ngày thường kiên nhẫn cũng không tốt. Thế nhưng là đối mặt cái này giống như tiểu bảo, lại giống đế minh quyết tiểu hoa nhi, Mộ Nhan nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy trong lòng tất cả không kiên nhẫn cùng lệ khí đều biến thành ngón tay mềm. Hận không thể đem tốt nhất đều cho hắn. Mặc giác lúc này đã ngộng, hai gò má bạo đỏ, một câu đều nói không nên lời. Thân thể của hắn, dán chặt lấy Mộ Nhan thân thể mềm mại. Hắn trần trùng trục tay nhỏ cánh tay, dán Mộ Nhan áo ngực hạ kia tiểu mặc. Ngươi mặt làm sao như vậy đỏ? Mộ Nhan đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong ngực tiểu nam hài toàn thân cao thấp đều giống như tôm luộc tử, đỏ thấu, mà lại làn ra một mảnh nóng hổi. Ngươi không sao chứ? Tràn nở dê lẽ lại cái này thần thanh chỉ đối tiểu hài tử hiệu dụng quá lớn rồi? Thiếu nữ ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên mặc giác cái chán, như thế mềm mại. Thiếu nữ đỏ bừng cánh môi gần trong găng tấc, nhẹ nhàng khép mở, phảng phất tản ra mê người mùi thơm ngát. Mặc giác chỉ cảm thấy toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ tất cả đều tại hướng một chỗ tuân, liên khống chế đều khống chế không nổi. Sau đó, mặt của hắn triệt để đen. Tại Mộ Nhan lo âu định đem hắn từ trong nước ôm ra lúc, mặc giác vội vàng nói, bạn ta có việc muốn đi trước, lần sau lại cùng ngươi gặp nhau. Nói xong, vỡ ơ y ma không đợi Mộ Nhan phản ứng, thân ảnh tràn đầy trở thành nhạn, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Nhan có chút mắt trợn tròn. Cái này rời đi Thiên Quang Khư rồi hai người bọn họ còn giống như không có tăng thêm bạn bè tin tức á, thậm chí, chỉ biết là đứa bé trai này gọi Mặc Giác, liên có phải là Thiên Quang Khư bên trong sử dụng danh tự cũng không biết. Lần sau muốn thế nào lại gặp nhau? Mộ Nhan quay đầu nhìn một chút thần thanh trì chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là trống rông cô tịch. Trong lúc nhất thời, trong lòng không nói ra được thất vọng mất mát. Thật giống như đã mất đi cái gì vật rất quan trọng. Liên liên nguyên bản để nàng sợ hai thán phục sảng khoái thần thanh trì phảng phất QNZ đã mất đi lực hấp dẫn. Nhưng nàng vì sao muốn thất vọng mất mát đâu? Cái này gọi Mặc Giác tiểu nam hải, dù là lại giống tiểu bảo, lại giống đế minh quyết, cuối cùng cũng bất quá là cái cùng nàng bèo nước gặp nhau khách qua đường. Giống như một trận hoảng hốt mà Mỹ hảo mộng, tình mộng cũng nên trở về hiện thực. Huống chi, luôn có một ngày, nàng sẽ tìm về tiểu bảo, cũng sẽ tìm về đế minh quyết. Dù là không dựa vào tại cái này hoang đường mê ly mộng, nàng cũng giống vậy có thể được đến hạnh phúc. Mộ Nhan nhắm lại mắt, lại mở ra, đã một mảnh kiên định kiên quyết. Nàng vốn cũng không phải là sẽ không có việc gì xuân đau thu buồn người, cùng nó ai thán hiện trạng, chẳng bằng không ngừng cố gắng, hướng phía muốn phương hướng tiến lên. Nàng chậm rãi rời đi thần thanh trì, yên la lam múa quần áo tự động thân trên. Mặt tròn tỷ nữ ngay tại bên ngoài hầu hạ chờ đợi, gặp nàng một nhân gia. Tóc dài hơi ướt, áo lam bồng bềnh, bình thường trên gương mặt thanh tú, lại mang theo một loại vân đạm phong khinh thong dong cùng tự phụ. Mặt tròn tỷ nữ nhìn ngây người, thậm chí quên nói một câu, khách nhân tôn quý, pha y trang hiện tại liền đi thiện đường. Đợi nàng kịp phản ứng muốn nói chuyện thời điểm, Mộ Nhan thân ảnh đã biến mất tại khách lai cư ngoài cửa lớn. Ba tu chân đại lục, cực vực. Thường doanh đây chính là ngươi nói không có tổn hại bổn quân thiên thần phong thái. Cam đoan để Nhan Nhan đối ta thần hồn điên đảo tấu chương xong.